Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net nhất trong xí nghiệp sau Sở Thác. Vài năm nay, mỗi lần thời điểm công ty treo Hoa Hồng, hắn đều hy vọng nàng sẽ xuất hiện. Nhưng là chưa bao giờ như ước nguyện, nàng luôn ủy thác luật sư thay nàng xử lý, tiền cũng trực tiếp chuyển vào tài khoản, giống như cùng hắn không có gì liên lụy, phân rõ sạch sẽ. Anh Phàng nhún vai. Đợi chút, người sẽ không muốn ở bệnh viện theo giúp ta qua đêm đi. Nàng mở to hai mắt nhìn, bắt đầu cảm thấy bất an. Vốn tưởng rằng lẫn nhau sinh mệnh sẽ không lại có cùng nhau xuất hiện. Nàng tìm nhiều lời như vậy, thời gian trùng kiến sinh hoạt của mình, nhưng nàng không biết là chính mình đã có thể hoàn toàn buông bỏ hắn không. Trước kia nàng nếu được hắn sở bồi, nàng có biết bao nhiêu cao hứng, nhưng giờ nàng không nghĩ như vậy. Sở Thác kéo ra giường gấp để dưới giường bệnh. Không cần lo lắng, ta có chỗ ngủ. Ai lo lắng cho ngươi? Không bằng ta về nhà, ngươi cũng về nhà, như vậy không phải tốt làm sao? Làm chi lại kiên trì muốn ta nằm viện? Ta ngày mai còn muốn đi làm nha. Nàng lại lần nữa có ý đồ thuyết phục hắn. Hắn nghe vậy nghiêng đầu lo lắng. Người về nhà, ta cũng về nhà, như vậy cũng tốt. Buổi tối ta về nhà cùng nàng, để tránh ngươi có hiện tượng chấn động não, lại chính mình chết ngất trong nhà. Đi nhà của ta? Nàng nhịn không được đề ca thanh âm. Không cần, ta còn nằm viện tốt lắm. Nằm viện cùng hắn một chỗ, một phòng đã đủ làm cho nàng bất an. Nếu đi nhà nàng, sinh hoạt riêng tư của nàng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Cảm giác nàng không có phòng bị, kia chỉ biết càng tệ hơn. Cứ như vậy, người nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp người mua bữa tối. Người muốn ăn cái gì? Sở Thác cầm lấy áo khoác hỏi. Tùy tiện, đều được. Ta nghĩ thừa dịp thời gian này gội đầu, giúp ta mua chai gội đầu. Nàng sờ sờ vật chất vừa mới vì kiểm tra vẽ loạn ở da đầu nàng, hết thảy không thoải mái. Sở Thác dừng một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, anh Phàm cố gắng đem tầm mắt kéo về, không cho chính mình luôn truy đuổi thân ảnh của hắn. Nghĩa là cho dù nhắm mắt lại, hình tượng của hắn vẫn lại là phi thường rõ ràng hiện lên trước mắt. Hắn có chút không giống với tính cách đẹp mắt, ngũ quan như trước, chỉ là trên mặt hơn vài phần thành thục. Hắn vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là nhiều năm trước cái loại cảm giác bốc đồng này đã bị một loại tự tin tao nhã thay thế. Sở Thác nghiệm nhiên đã là cái nam nhân điển hình thành công. Quá trình gây dựng sự nghiệp của hắn, nàng có nghe cha nói qua, biết hắn cũng ăn không ít đau khổ, trả giá tâm lực rất nhiều, mà nay hắn như đoán trước được thành công. Nhưng hắn cũng rốt cuộc không phải là Sở Thác của nàng. Trên thực tế là hắn chưa bao giờ từng là Sở Thác của nàng. Nàng không hiểu vì sao hắn sống như thực quan tâm nàng. Còn có rốt cuộc vì sao khi nàng xảy ra tai nạn xe cộ, hắn hội vừa lúc ở hiện trường. Nàng cũng luôn luôn quên hỏi hắn. Nàng đơn thuần cho rằng chống đỡ qua đêm nay, hắn sẽ trở lại thế giới của hắn, mà nàng cũng có thể một lần nữa tìm về bình tĩnh. Tuy rằng ánh mắt của nàng vẫn là nhịn không được muốn đuổi theo hắn, nhưng nàng cũng tin tưởng biết, nếu không cẩn thận một chút, cảm tình trần phong này sẽ bị vạch trần. Nàng là rốt cuộc không đủ sức yêu say đắm như vậy, phương thức xa xỉ. Lấy di động ra, nàng gọi điện thoại cho hảo hữu kiêm thủ trưởng của nàng, Lang Tiểu Vân. Lang tỷ, ta ngày mai hẳn là không có biện pháp đi làm, ngươi có thể hay không giúp ta xin nghỉ phép? Điện thoại vừa được chuyển, nàng nhanh nhanh nói. Sinh bệnh sao? Lang Tiểu Vân thanh âm chần chừ. Ừm, bị tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở bệnh viện, ngày mai mới có thể trở về. Ta sợ khi xuất viện đã không kịp đi làm, xin phép trước với ngươi. Bệnh viện? Thực nghiêm trọng sao? Cái này ngay cả Lang Tiểu Vân bình tĩnh đều bị kích động. Không, kỳ thực chỉ có một chút ngoại thương, khả năng hồi ứng nhanh. Nhưng là bởi vì có liên quan đến não bộ, cho nên hắn kiên trì muốn ta nằm viện. Hai, như vậy là có điểm khoa trương. Anh Phạm có chút bất đắc dĩ, không biết nói như thế nào. Kỳ thực nàng hiện tại, ngay cả đau đầu đều không có, thật sự không nghĩ như vậy nghiêm trọng. Sợ có não chấn động đi. Muốn hay không ta đi cùng ngươi? Đợi chút, ngươi nói hắn. Ngươi có bạn trai? Lang Tiểu Vân trực tiếp liền hỏi, quanh co lòng vòng chưa bao giờ là tác phong của nàng. Anh Phạm nhịn không được vụng trộm mắt trợn trắng. Không phải, chính là vừa vặn gặp được một người quen. Khéo như vậy, nên sẽ không là người quen theo dõi người đi. Ta xem khả năng rất lớn. Ta hiện tại đi qua tìm người, bệnh viện nào? Lang Tiểu Vân cảm thấy nàng rất đơn thuần, vừa nghe đến loại lý do thoái thác, nên cảm thấy khẳng định là không đơn thuần. Ách, kỳ thực, hắn chính là cái kia. Sở Thác. Nàng sợ Lang Tỷ chạy tới, để ra nghi vấn Sở Thác một phen. Anh phải thành thật nói. nàng cùng với Sở Thác năm đó, nàng từng nhắc đến với Lang Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net